tốc độ leo lên cũng càng lúc càng nhanh. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần leo đến độ cao khoảng hơn 2 vạn mét, cơn gió thổi từ trên núi bỗng nhiên ngừng lại. Áp lực dành cho Diệp Trần lập tức giảm đi nhiều. Chớp mắt một cái, leo lên được hơn ngàn mét nữa. Tuy nhiên không đợi Diệp Trần cao hứng trở lại, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái biển lửa. Ta biết mà, khẳng định không có đơn giản như vậy. Sau khi Diệp Trần âm thầm cảm khái một tiếng, đành phải liều tức một phát. Vậy là vẫn khởi hộ thể chân nguyên, dứt khoát bước vào bên trong biển lửa. Nóng thật đấy. Diệp Trần vừa mới tiến vào biển lửa thì lập tức cảm giác được rất nóng. Nhưng hỏa diệm ở xung quanh này gần như đều đã có thể so với uy lực của tam muội chân hỏa. Cũng may, Diệp Trần đã tu luyện tới cấp độ ngũ muội chân hỏa, lại thêm cửu thiên phần thần quyết. Sức chống cự đối với hỏa diễm của bản thân vẫn là tương đối mạnh. Cho nên đạo hỏa diễm này thì tuy rằng được tạo so với phong kiếp trước đó lớn hơn nhiều, nhưng thật ra đối với Diệp Trần mà nói, ngược lại còn nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng dù đã như thế, Diệp Trần cũng cần phải có tới tận thời gian 2 ngày mới lại leo lên bên trên được hơn 1 vạn mét. Cuối cùng từ trong biển lửa vô cùng cực nóng này đi ra. Đến tận đây, khoảng cách giữa Diệp Trần với đỉnh núi chỉ còn lại khoảng 7-8 ngàn mét nữa. Cửa ải cuối cùng này không biết lại là cái gì đây. Sau khi chịu hành hạ dài đến mấy ngày, Diệp Trần lúc này mặc dù vẫn như cũ, không cách nào bay lên, nhưng đã có thể làm được tới tình trạng bước chân đi như bay. Hơn nữa, trải qua phân tích, hắn cơ bản có thể đoán được chặng thứ nhất trước đó là phong kiếp, chặng thứ hai là hỏa kiếp. Tiềm thuống chắc có lẽ là một chặng khó khăn hơn chờ hắn đây. Quả nhiên, Diệp Trần vừa mới từ trong biển lửa đi ra được không lâu. Trên bầu trời bắt đầu có lôi vân cuồn cuộn. Sau một lát, một con lôi long màu tím có đường kính hơn 10 mét từ trên trời cao bổ xuống phía dưới với tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Trần căn bản không kịp phản ứng, đạo lôi điện kinh khủng kia liền bổ vào trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Mặc dù nhục thân của Diệp Trần bây giờ đã vô cùng cường hãn, lại có thiên tầm thánh y đặt được trong tay của Nhạc Vô Kỵ và hạo thiên kính pháp bảo phòng ngự tinh thần, cũng ngay lập tức bị một tia chớp bất thình lình xuất hiện đánh cho thất điên bát đảo. Cảm giác đầu của mình giống như sắp bị bổ ra. Hóa ra, cửa thứ ba này là lôi kiếp. Hơn nữa cường độ lôi kiếp này chỉ sợ đã không hề kém một chút gì so với cường độ lôi kiếp mà lúc phản hư Trần Quân đột phá đến hợp đạo tiên quân rồi. Diệp Trần nhịn không được, lại cảm khái một lần nữa, lập tức điều động chân nguyên bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Cũng may ở lúc Diệp Trần ngừng chân chữa trị thương thế, thần lôi trên bầu trời cũng không có tiếp tục giáng xuống. Trọn vẹn điều tức một lúc lâu, sau khi miễn cưỡng chữa trị được thương thế bên trong cơ thể, thì lúc này Diệp Trần mới tiếp tục leo đi lên. Vừa mới leo lên được khoảng 100 mét, nghe răng rắc mấy tiếng, lại là một đạo thần lôi kinh thiên lần được đánh xuống trên người Diệp Trần. Tuy nhiên lần này, Diệp Trần sớm đã có thể đề phòng, thương thế ngược lại cũng không có nghiêm trọng bằng lần trước, chỉ là nghỉ ngơi một lát thì lại tiếp tục leo lên. Cứ như vậy, Diệp Trần mỗi lần leo lên được khoảng 100 mét, thì sẽ có một đạo thần lôi rơi xuống, mà uy lực của thần lôi cũng càng ngày càng mạnh. Sau khi đến cuối cùng, trải qua mấy chục lần bị thần lôi đánh xuống, cả người Diệp Trần đã hoàn toàn đốt cháy khét lẹt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã không còn một nơi nào hoàn chỉnh nữa, gần như hoàn toàn biến thành một cây than củi biết di động. Hơn nữa, bởi vì không có trúc cơ đan bổ sung thể lực, trải qua gần 10 ngày bị hành hạ, Diệp Trần đã vừa mệt vừa khát, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Thậm chí còn có tới vài lần Diệp Trần cũng không nhịn được mà muốn bóp nát ngọc giản truyền tống không gian, nhanh chóng rời khỏi nơi giống như địa ngục trần gian này. Cũng may hắn làm người hai đời, ý chí đã đầy đủ kiên định. Mỗi một lần suy nghĩ từ bỏ chỉ rét lên ở trong đầu thì hắn ngay lập tức cứng rắn áp chế xuống. 7-8 ngàn mét cuối cùng này, Diệp Trần lại dùng tới khoảng thời gian 5 ngày. Trải qua trọn vẹn 7-11 lần lôi kiếp. Lại là một đạo thần đôi, sau khi đánh xuống trên người Diệp Trần, thì lôi vân trên bầu trời cuối cùng bắt đầu dần dần tán đi. Mà đợi đến khi đôi vân tàn hết, đỉnh núi cũng đã thấy ở xa xa, bây giờ gần ngay trước mắt. Cuối cùng là sống sót qua. Diệp Trần mừng rỡ không thôi, nếu lại tiếp tục bị hành hạ tiếp như thế, hắn thật không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Ngay vào lúc Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, trọng lực gia trì gấp 5 vạn lần kia và thời điểm này đột nhiên biến mất. Diệp Trần bước ra một bước, thủ lực không kịp, càng gỡ nhất thời giống như đạn pháo trực tiếp bắn ra ngoài. Trọn vẹn bắn bay đến vài trăm mét trên không trung. Trong nháy mắt thì đã đi tới không trung trên đỉnh núi. sau đó thì nặng nề rơi xuống. Trên đỉnh núi lại là một mảnh hồ nước. Trong hồ nước óng ánh trong suốt, thậm chí tản ra ánh sáng rạng rỡ. Hiển nhiên đây không phải là hồ nước bình thường. Cả người Diệp Trần rơi vào bên trong hồ nước, trọn vẹn sừng sốt một lúc lâu, cuối cùng mới phản ứng kịp. Tuy nhiên chẳng mấy chốc lại choáng váng, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh. Lại là cửu thiên tiền lộ, hơn nữa cả một cái hồ lớn, thủ bút này không khỏi cũng quá lớn đi. Phải biết là cửu thiên tiên lộ này chính là thần vật chữa thương mà thiên hạ hiếm có, dù chỉ là một giọt cũng có công hiệu khởi tử hoàn sinh. Cho dù là nhóm cự phách đứng đầu nhất toàn bộ tu chân giới kia, nội tình phong phú như bát đại tiền bồn kia, chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều hàng tồn. Mà bây giờ, ở chỗ này lại có trọn vẹn nguyên cả một cái hồ nước cửu thiên tiền lộ. Dù là Diệp Trần ở kiếp trước là một đời cuồng đế, có cái cảnh tượng gì mà chưa từng gặp qua mà cũng cảm thấy vô cùng rung động. Chẳng lẽ Hạo Thiên Đại Đế khi còn sống này lại dùng cửu thiên tiên lộ tới tắm rửa hay sao? Cũng quá trâu bò một chút rồi. Ngay vào lúc Diệp Trần khiếp sợ không gì sánh nổi, thần lực cửu thiên tiên lộ đã bắt đầu tự động tầm bổ thân thể. Gần như chỉ dùng một lát công phu, cỗ thân thể tả tơi này của Diệp Trần đã lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khép lại. Không đến 10 phút, vốn Diệp Trần đã trở thành một cây than cốc hình người, đã khôi phục lại diện mạo như cũ. Chẳng những tóc mọc ra một lần nữa, làn da so với trước đó càng thêm trắng nõn, quả thực giống như mỹ ngọc. Hơn nữa Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, thương thế của mình chẳng những đã khỏi hoàn toàn, mà ngay cả cường độ nhục thân cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đó. Thậm chí không biết từ lúc nào, phong ấn trong đan điền cũng được giải trừ đi mấy phần. Diệp Trần lúc này tu vi cũng đã khôi phục đến cảnh giới Nguyên Anh. Không hổ là cửu thiên tiền lộ. Đáng tiếc, ở chỗ này không thể sử dụng pháp bảo, mà không ta nhất định phải mang đi toàn bộ những tiền lộ này. Diệp Trần âm thầm tiếc hận nói trong một câu. Một đạo lực lượng quy tắc quen thuộc xuất hiện lần nữa ở xung quanh Diệp Trần, bao khỏa hắn vào trong đó, sau đó thì mang hắn rời khỏi tầng tinh vực thứ 6. Sau khi không gian dao động một trận, sau một khắc, Diệp Trần đã đi tới một nơi xa lạ mới. Đây chính là tầng tinh vực thứ 7 sao? Không biết cửa ai ở đây là khảo nghiệm về cái gì đây? Diệp Trần cũng có chút tò mò. Diệp Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xung quanh mây trắng vân vít, tiên khí lượn quanh, thoáng một cái như tiên cảnh. Mà ở phía trước những đám mây trắng có một tòa tháp cao tới ngàn mét đang đứng lặng yên ở chỗ đó. Mà bên cạnh tòa tháp cao đó thì là một vách đá có chiều cao gần bằng nhau. Vừa lúc Diệp Trần đang âm thầm tò mò, cửa khảo nghiệm này là cái gì? Lúc này, giọng nói tuyên bố quy tắc lại vang lên trong đầu của hắn một lần nữa. Người xông cửa ải vượt qua các tầng tinh vực, đầu tiên phải chúc mừng ngươi. Có thể đi tới tầng tinh vực thứ 7 này, nói rõ ngươi là một người có được đại nghị lực. Tuy nhiên, cửa ải tiếp theo này sẽ càng thêm gian nan. Nhìn thấy tòa tháp cao trước mặt kia không? Tháp này tên là Thông Thiên Tháp, tổng cộng có 18 tầng. Mỗi một tầng đều có một người gác cửa. Chờ sau khi được tất cả người vượt ải đến đồng đủ, Thông Thiên Tháp mới có thể mở ra. Đến lúc đó, ở trong tất cả những người vượt ải sẽ chỉ có 8 người có thể tiến vào tầng tinh vực thứ 8. Sau khi đọc xong thông tin, Diệp Trần lập tức hơi ngạc nhiên. Rõ ràng đạo cửa ải thứ 7 này lại là một cái cục diện bị loại bỏ. Hơn nữa, tất cả người vượt quan có lẽ đều sẽ tập trung ở trên khỏa tinh cầu này. Cuối cùng chỉ có 8 người có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Trong lòng vừa nghĩ, thân thể Diệp Trần hơi chao đảo một cái, đã hướng phương hướng Thông Thiên Tháp chạy tới. Chẳng mấy chốc, Diệp Trần đã đi tới trước mặt tòa Thông Thiên Tháp cao lớn kia. Quả nhiên tòa Thông Thiên Tháp này có tổng cộng 18 tầng, mỗi một tầng đều có độ cao hơn 100 mét. Hơn nữa, quanh thân có lưu quang xoay tròn, hiển nhiên là có tồn tại lực lượng cấm chế nào đó. Hơn nữa tất cả cửa vào đều đang ở trong trạng thái bị phong bế, hiển nhiên còn chưa có mở ra. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần đã bị vách đá bên cạnh Thông Thiên Tháp kia hấp dẫn. Trên vách đá dựng đứng này lại có từng cái đài cao to to nhỏ nhỏ, mà ở trên những cái đài cao này thì là từng cái đạo tràng tu luyện lớn nhỏ không giống nhau. Hơn nữa, những đạo tràng tu luyện này đều được gia trì tụ linh trận, xung quanh có linh khí vờn quanh. Chỉ có điều càng đi tới chỗ cao, dường như đẳng cấp tụ linh trận cũng càng cao, diện tích đại đạo lại cũng càng cao lớn, mà đạo tràng được xây dựng cũng càng hoa lệ. Ở vị trí trên cao nhất của vách đá, rõ ràng có 3 đạo tràng tu luyện hoa lệ nhất,

tới tầng tinh vực thứ bảy trước hết nhất là có xác suất cao hơn một chút. Long thần nghe được điều này thì lập tức hơi kinh ngạc, hiển nhiên rất ngoài ý muốn. Diệp huynh đệ tại sao lại nói như vậy? Yên cuồng sinh kia tuy rằng cũng không kém, thế nhưng là so với hai người Huyền Băng Tiên Tử và Tuyệt Tình Cư và Vân Phá Thiên của Vô Cực Tông thì cuối cùng vẫn phải yếu hơn một bậc. Nhất là Huyền Băng Tiên Tử, trên trình độ kiếm đạo, ngay cả ta cũng không theo kịp. Ngay vào lúc hai người đang nói chuyện, một bóng người từ đằng xa chạy vội mà tới. Đợi đến lúc người này xuất hiện ở bên trong tầm mắt của Diệp Trần, thì Diệp Trần lập tức hơi sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Bản thân của hắn dường như cũng khó mà có thể tin được. Chỉ thấy người đến này toàn thân áo trắng như tuyết, khí tức băng lãnh như xương, không phải Lạc Huyền Băng thì có thể là ai? Nếu như trước đó Diệp Trần không có gặp được Lạc Huyền Băng, lúc này thấy được nàng thì tự nhiên không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, Lạc Huyền Băng thế nhưng là bản thân bị trọng thương, mất rất nhiều thời gian. Bây giờ thế mà còn có thể trở thành người thứ ba đi tới tầng tinh vực thứ bảy. Không thể không nói, điều này thực có chút vượt quá ngoài ý liệu của Diệp Trần. Quả nhiên, Huyền Băng Tiên Tử, như thế nào, Diệp huynh đệ, người đần này là nhìn lầm rồi đấy. Long thần thấy là Lạc Huyền Băng, thì lập tức một mặt đắc ý cười mà nói. Diệp Trần mỉm cười không nói thêm câu gì, hắn chợt phát hiện, có lẽ là bởi vì nguyên nhân trước đó đã cứu Lạc Huyền Băng, hắn dường như có vẻ hơi sững sờ trước người nữ nhân này. Thiên phú của nàng rất cao, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn phải lợi hại hơn. Chỉ trong chốc lát công phu, Lạc Huyền Băng đã bay tới trước mặt, nhìn thấy Long Thần, nàng ta cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Tuy nhiên nhìn thấy Diệp Trần ở một bên, thì ngay lập tức hơi sững sờ. Sau đó thì trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí phải so với Diệp Trần khi thấy được nàng còn có chấn kinh hơn nữa. Phải biết là lúc trước Diệp Trần không chỉ chữa thương cho nàng, ở tầng tinh vực thứ tư mất rất nhiều thời gian, hơn nữa cuối cùng còn tặng yêu đan cho nàng ta. Lại thêm ở tầng tinh vực thứ năm, thứ sáu, vận khí của nàng coi như không tệ, giúp đền bù lại khoảng thời gian đã bị mất đi. Vốn cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh, lại tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Trần thế mà lại còn đến tầng tinh vực thứ bảy trước cả nàng nữa. Long thần ở một bên lại làm sao biết được chuyện lúc trước của Lạc Huyền Băng và Diệp Trần. Nhìn thấy Lạc Huyền Băng một bộ trợn mắt há mồm, còn tưởng rằng là bởi vì Diệp Trần đoạt mất vị trí thứ hai của nàng ta. Nhìn không được, trêu chọc mà nói. Huyền Băng tiên tử, có người đoạt vị trí thứ hai của ngươi, ngươi đã không còn là muốn nói sao? Nghe được lời này của Long Thần, Lạc Huyền Băng lúc này mới từ trong khiếp sợ trước đó khôi phục lại, thản nhiên nói. Thật sự là hắn lợi hại hơn ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong lời này, thân thể Lạc Huyền Băng nhoáng một cái, đi thẳng tới đạo tràng tu luyện ở trên đài cao cuối cùng kia, một mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống. Long Thần lập tức trừng hai mắt một cái, giống như nghe được chuyện khó có thể tin, nhìn không được, thật thành nói. Không phải chứ, Huyền Băng tiên tử vẫn luôn tầm cao khí ngạo, thế mà lại nhận thua dễ dàng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Lạc Huyền Băng đến, ba khu đạo tràng tu luyện trên đỉnh cao nhất đã được chiếm hết toàn bộ. Lại qua một lát, sau khi ở xa xa có một tiếng rung động mạnh vang lên, lại có người bước vào tầng tinh vực thứ bảy. Long Thần lại nhìn về phía Diệp Trần một lần nữa, cười rồi nói, Diệp huynh đệ, lần này ngươi có cảm thấy là Yến Cuồng Sinh không? Diệp Trần suy nghĩ một chút, gật gật đầu một cái. Đúng, chính là hắn. Long Thần cũng không thể không lắc đầu một trận, cười rồi nói, Diệp huynh đệ, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi coi trọng Yến Cuồng Sinh như thế, tuy nhiên ta cần phải nói cho ngươi biết, Yến Cuồng Sinh này và Vân Phá Thiên tuy rằng ở trên bảng thiên kiều vẹn vẹn chỉ thua kém một cái thứ tự, nhưng chính là một cái thứ tự này, có lúc lại là một cái khoảng cách mà vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Long Thần vừa mới nói ra lời này, thì Lạc Huyền Băng ở một bên bỗng nhiên lạnh lùng nói, lời này của Long Sư Huynh là nói ta sao? Dựa theo ý tứ của người, Lạc Huyền Băng ta đời này mãi mãi không cách nào vượt qua được ngươi rồi. Long Thần hơi khựng lại, sau đó thì lập tức cực kỳ lúng túng, vội vàng cười nói, Băng Huyền tiên tử hiểu lầm rồi, ta không phải có ý tứ đó, ta chẳng qua là cảm thấy lấy tu vi của Yến Cuồng Sinh bây giờ, có lẽ còn chưa đủ vượt qua Vân Phá. Cái gì? Long Thần còn chưa nói xong, thì cái bóng người ở đằng xa kia đã xuất hiện vào trong tầm mắt của ba người. Chờ khi nhìn thấy rõ ràng dung mạo của người này, thì Long Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, người tư đến tầng tinh vực thứ bảy, bỗng nhiên chính là Yến Cuồng Sinh. Long Thần lập tức trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, Yến Cuồng Sinh kia đã chạy tới trước mặt ba người, quét mắt qua trên thân ba người một cái, cuối cùng ánh mắt gắt gao rơi vào trên người Diệp Trần. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn ở đằng xa nhìn thấy ba người, vốn cho rằng chính mình lại rơi xuống vị trí thứ tư, lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngoại trừ Long Thần và Lạc Huyền Băng ra, người thứ ba này thế mà không phải là Vân Phá Thiên. Ồ, người không phải là tiểu tử họ Diệp kia sao? Người thế mà còn tới trước so với ta, điều này sao có thể chứ? Trước đó hắn từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh giao thủ giữa Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch, cũng không có để hắn vào trong mắt. Làm sao cũng không nghĩ tới, bây giờ thế mà lại có thể ép chính mình. Diệp Trần nghe khẩu khí vô lễ của hắn, cũng lười đi để ý tới hắn. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên một chút. Yên Cuồng Sinh thấy thế thì ngay lập tức nổi giận. Tiểu tử, lão tử nói chuyện với người đó, ngươi lại không nghe thấy sao? Nếu như thức thời thì ngoan ngoãn lăn xuống dưới đi, vị trí này không phải người có thể ngồi được. Sau khi Yến Cuồng Sinh khẳng định Diệp Trần là gặp vận may, cho nên mới có thể đi tới tầng tinh vực thứ bảy này trước hắn một bước, để hắn ta phải chịu thua một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh. Bất kể như thế nào thì hắn cũng không chịu đựng được. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Lạc Huyền Băng ở một bên bỗng nhiên lạnh giọng nói. Yến Cuồng Sinh, nếu như người dám động hắn, hỏi trưng Tuyệt Tình Kiếm của ta một chút xem có đáp ứng hay không. Lạc Huyền Băng vừa mới thốt ra lời này, thì ba người còn lại lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là Long Thần và Yến Cuồng Sinh, thậm chí cũng có chút hoài nghi vào đôi tay của mình có phải là đã xảy ra vấn đề rồi hay không. Huyền Băng tiền tử vẫn luôn lãnh khốc tuyệt tình, thế mà cũng ra mặt thay người ta, hơn nữa còn là một nam nhân. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới phản ứng của Lạc Huyền Băng vậy mà lại kịch liệt như thế. Thật ra thì ngay cả chính Lạc Huyền Băng cũng không nghĩ tới, lúc nàng ta vừa mới nói ra lời nói đó, gần như là thốt ra, hoàn toàn không có dùng tới đầu óc. Cái loại tình huống này còn chưa bao giờ xảy ra trên người của nàng. Ý của ta là Yến Cuồng Sinh, người chớ có cố tình gây sự. Lạc Quyền Băng không giải thích còn tốt, cái giải thích này ngược lại càng tô càng đen. Yến Cuồng Sinh trọn vẹn sửng sốt mất một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh nói. Trước đó ở tinh cầu Sơ Thủy, ta đã cảm thấy không thích hợp rồi. Người người đều nói, nữ đệ tử tuyển tình cư các ngươi, ai ai cũng thuần khiết như ngọc. Huyền Băng tiên tử càng là nhìn nam nhân thiên tài như không nhìn thấy. Bây giờ xem ra tin đồn có chỗ sai sót rồi. Thế nào, chẳng lẽ tiểu tử này là nhân tình của ngươi à? Bằng không vì sao mà ngươi hết lần này đến lần khác che chở cho hắn? Lạc Huyền Băng nghe được điều này thì lập tức tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung, đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Yến Cuồng Sinh nhìn thấy Lạc Huyền Băng nổi giận, khóe miệng không thể không có chút co lại. Đối với nữ nhân này, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ, vội vàng lại cười làm lành mà nói. Đúng, ta nói bậy nói bạ. Huyền Băng tiên tử với tiểu tử này không có quan hệ gì, vậy thì không nên nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta, bằng không khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi đấy. Lạc Huyền Băng lập tức có chút không phản bác được, dường như là cũng không để ý tới. Yên Cuồng Sinh dùng lời nói này ép Lạc Huyền Băng không còn lời nào để nói, lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, một mặt giễu cợt nói. Này tiểu tử, chẳng lẽ người chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân vẫy đuôi mừng chủ thôi sao? Vị trí này vốn chính là của cường giả, coi như ta không đoạt với người, đợi chút nữa chắc chắn cũng sẽ có những người khác tới đoạt với người. Tuy nhiên, xem ở trên thể diện của Băng Huyền tiên tử, người cũng đừng có nói bản công tử không cho người cơ hội. 10 chiêu, chỉ cần ngươi có thể đỡ được 10 chiêu của ta, bản công tử sẽ tặng vị trí này cho người. Người có dám ứng chiến không? Yến Cuồng Sinh tuy rằng không hiểu rõ lắm, Diệp Trần và Lạc Huyền Băng là có quan hệ như thế nào. Thế nhưng có thể để cho Lạc Huyền Băng ra mặt thì hiển nhiên quan hệ giữa hai người không cạn. Hóa ra, dựa theo bản ý của hắn là muốn trực tiếp diệt tiểu tử này đi, này hoặc là bức bách hắn bóp nát ngọc giản, cho tiểu tử này lăn ra ngoài con bê la tinh hải, cũng loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Nếu như là bây giờ, biết quan hệ giữa Diệp Trần và Lạc Huyền Băng, hắn tự nhiên không còn dám làm như vậy, cho nên mới đưa ra 10 chiều ước hẹn này. Chỉ cần hắn thắng tiểu tử này một cách quang minh chính đại, thì coi như Lạc Huyền Băng cũng không thể nào mà nói gì được nữa. Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ ý đồ của Yến Cuồng Sinh, khóe miệng không thể không hơi nhếch lên, đồng thời bàn tay vỗ trên mặt đất một cái, cả người ngay lập tức bay lên trời cao, tới đứng ở trên không trung, đối mặt với Yến Cuồng Sinh ở dưới đất, nhàn nhạt mở miệng nói, người muốn chiến, vậy thì chiến đi. Yến Cuồng Sinh thấy Diệp Trần đáp ứng dứt khoát như thế, thì hai mắt lập tức khẽ híp một cái. Hảo tiểu tử, bản công tử thật đúng là càng ngày càng thích người. Đã như vậy, thì tới đón chiều thứ nhất của ta. Giọng đó rời xuống, Diệp Trần Yến Cuồng Sinh dẫm một cái, cả người bay lên cao hơn 100 mét. Sau đó, lấy trường làm đao, hướng Diệp Trần mà hùng hăng bổ xuống. Cuồng đào quyết thức thứ nhất, toái sơn hà. Tu vi của Yến Cuồng Sinh lúc này đã khôi phục tới cảnh giới nguyên anh. Tuy rằng so với Diệp Trần thì kém hơn một chút, nhưng đã uy lực một đao này của hắn, cho dù là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong bình thường, thậm chí là cảnh giới cao thủ hóa thần sơ kỳ, chỉ sợ cũng không thể coi như không quan trọng.